Chương 628, Lao Tổ. Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, linh lực đột nhiên ngưng tụ, cái này lục tước, lục họa hai người, cơ hồ là sau đó một khắc, liền bị bóc chết. Tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, cái này lục tước, lục họa hai người sắc mặt, đều là cực kỳ trắng bệnh, từng cái dọa đến gần chết. Hai người bọn họ, chỉ sợ là nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới, thế mà sẽ có khoảng cách tử vong gần như thế một ngày. Ngay tại Sở Phong Miên xuất thủ, linh lực đột nhiên ngưng tụ một khắc. Từ trên bầu trời, đột nhiên chuyển đến một thanh âm. Tiểu bối, việc này đã làm a thanh âm này, hư vô mở mịt, làm cho người căn bản vốn không rõ ràng, đến cùng là từ đâu chuyển đến thanh âm. Ai Sở Phong Miên đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt hắn đều là bỗng nhiên biến đổi. Tựa hồ cũng là không có nghĩ đến, ớ thơ y điếm na y, lại có người tơ y nhúng tay. Tiểu bối, ngươi dám như thế đối phó chúng ta lục ra người. Hẳn là tờ hờ ơ tờ la lấn lục ra chúng ta không người sao từ không trung, lần nữa truyền đến mấy vị này uy nghiêm thanh âm, cái này chủ nhân thanh âm, trong đó trong lời nói ý tứ, liền là chân chính lên cơn giận dữ, hiển nhiên là phẫn nộ đến cực hạn. Lục ra người lục ra Sở Phong Miên trong lòng lấy làm kinh hãi. Cái này chủ nhân thanh âm, liền ngay cả Sở Phong Miên, tựa hồ cũng không thể nhận ra cảm giác đến ở trong đó chân diện mục. Hiển nhiên đây là một tôn lục ra đại nhân vật. Hắn thực lực, còn muốn siêu việt lục tức rất nhiều, liền ngay cả Sở Phong Miên đều xem thấu không thấu thân hình, cái này chí ít cũng là muốn siêu việt sinh tử cảnh đỉnh phong tồn tại. Lục Thiên Nhận lão tổ nghe được thanh âm này trong nháy mắt, cái kia lục tức, lục họa hai người, đều là sắc mặt đại hỉ, la lớn. Lục Thiên Nhận lão tổ, nhanh muốn cứu chúng ta người này thực lực, tuyệt không phải là chúng ta Bắc Mang học viện người, rất có thể là địa ma môn phái tơ y gian thế, còn xin lão tổ xuất thủ. Hàng phục người này lão tổ nghe được xưng hô thế này, ở đây không có bất kỳ cái gì một người, không phải vì chi biến sắc. Xưng hô này, nhưng không đơn thuần là đại biểu cho ông tổ nhà họ Lục. Tại Bắc Mang trong học viện, đều là chỉ sẽ vượt qua sinh tử cảnh đỉnh phong, đạp vào sinh tử đài giai lão cổ đồng, mới có tư cách được xưng là lão tổ. Có thể được xưng là lão tổ tồn tại, đều là tương lai có thể bị để vào đến chúng trong thánh đường, bị người chiêm ngưỡng tồn tại. Dạng này lao cổ đồng, đột nhiên xuất thủ, mục tiêu, chính là Sở Phong Miên. Hừ trên bầu trời, truyền đến hừ lạnh một tiếng, liền đem bây giờ cái này lao tổ phẫn nộ, dương hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Chấn cái này trên bầu trời, vẹn vẹn là phun ra cái này một cái giá trị, chỉ gặp một tòa to lớn vô cùng Sơn Phong, đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Sơn Phong đợi đến Sở Phong Miên liếc mắt nhìn qua, nhìn kỹ, cái này một đỉnh núi, kỳ thật lại chỉ là một ngón tay. Một chỉ đột nhiên hướng về Sở Phong Miên, oanh kích lại đây. Cái này vô cùng đơn giản một chỉ, ẩn chứa trong đó linh lực, đều là tựa nờ dê một chỉ này, ngưng tụ như thế một tòa ngàn mét núi cao đồng dạng, đột nhiên từ trời rơi xuống, muốn đem Sở Phong Miên chấn áp. Mời lao tổ bất giận người này là học viện chúng ta cao tầng muốn bồi dưỡng thiên tài, còn xin lão tổ dơ cao đánh khẽ một tôn trưởng lão, đột nhiên xuất thủ, đối trên bầu trời khuyên giải nói. Nhưng là hắn lời còn chưa dứt, từ trên trời lại là rơi xuống một chữ. Lan cái này một cái lan chữ, giống như một đạo to lớn vô cùng quyền phong, trực tiếp là rơi vào trưởng lão này trên ngực, lệnh trưởng lão này thoáng một cái bị đánh bay ra ngoài. Trưởng lão này, vậy pha mờ la tử cảnh cao giai cường giả, đặt ở Bắc Mang học viện đều là cao tầng, ở bên ngoài, càng là hùng bá nhất phương đại nhân vật. Nhưng hôm nay tại cái này Lục Thiên Nhận lão tổ trước mặt, lại là liền ngay cả một chữ DU không tiếp nổi. Cái này là thực lực cỡ nào, sinh tử cảnh cao giai cường giả, ở trước mặt hắn, liền ngay cả một chữ DU không tiếp nổi. Lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực, mặc dù mặt đối sinh tử cảnh cao giai cường giả, muốn đánh bại dễ dàng, cũng là đủ để làm đến. Nhưng là muốn nói để Sở Phong Miên chỉ cần một chữ, liền đem sinh tử cảnh cao giai cường giả đánh bại, cái kia Sở Phong Miên coi như làm không được. Liền xem như Sở Phong Miên vận dụng Thiên Long Bát Âm lực lượng, DU không nhất định có thể chấn thương sinh tử cảnh cao giai nhân vật. Huống chi, Sở Phong Miên vậy nhìn ra được, bây giờ cái này Lục Thiên Nhận lao tổ một câu, kỳ thật căn bản cũng không phải là bí thuật gì, liền là vô cùng đơn giản một chữ, liền có thể làm đến mức độ như thế. Loại thực lực này, để 100 cái, 1000 ở cái sinh tử cảnh cao giai nhân vật, đồng thời xuất thủ. Chỉ sợ DU là xa xa không phải cái này Lục Thiên Nhận lao tổ đối thủ. Không hề nghi ngờ, đây cũng là siêu việt sinh tử cảnh đỉnh phong, bước vào sinh tử đài giai nhân vật. Không biết cái này Lục Thiên Nhận lão tổ, đến cùng là bước lên tầng thứ mấy bậc thang, sinh tử đài giai, hết thệ tầng 9, mỗi một tầng ở giữa chênh lệch đều là tựa như mang xối, không cách nào vượt qua. Chỉ là vừa mới một chữ, chỉ là tựa nờ dê trưởng lão này trọng thương, lại là không có đem hắn diệt sát, cái này Lục Thiên Nhận lão tổ thực lực, hẳn là còn không có đạt tới quá cao điểm bước, nếu là bước lên tầng thứ 3, tầng thứ 4, chỉ sợ là một chữ phía dưới, trưởng lão này đều phải bỏ mạng. Sở Phong Miên trong lòng, âm thầm phân tích ra cái này Lục Thiên Nhận lão tổ thực lực. Chỉ là coi như thế, Sở Phong Miên trong lòng cũng là cực kỳ bất an, đây chính là một tôn siêu việt sinh tử cảnh đỉnh phong đại nhân vật. Hắn nếu là xuất thủ, lấy hiện tại Sở Phong Miên, thật đúng là không nhất định đủ mà đối kháng. Sở Phong Miên vậy không ngờ rằng, hắn tựa nờ dê lục tước, lục họa bước đến tình trạng như thế, cái này lục gia lão cổ đồng, thế mà đê u liều lĩnh, xuất thủ. Loại này lão cổ đồng, trong ngày thường đê u tại lĩnh hội cảnh giới, muốn bước vào cao cấp hơn bậc thang bên trong, trong ngày thường học viện có vô số đại sự, bon ở ho đê u không hội tham dự. Bây giờ bị Sở Phong Miên bức tô tỉnh lại đây, nhìn thấy Sở Phong Miên truy sát lục gia người, lập tức lửa giận ngút trời. Lục Thiên Nhận lão tổ xin ngài bất giận, lại là một tôn trưởng lão vội vàng bay lại đây, khuyên giải đến. Người này đạt được chúng sinh đường truyền thừa, không thể giết ta cút ngay một đám rắc rưởi, cũng dám cùng lục gia chúng ta ngồi đối diện, lại không lan, ngươi phải chết trên bầu trời. Lục Thiên Nhận thanh âm, quả thực là bá đạo tới cực điểm. Bây giờ bất kể là ai dám ra tay ngăn cản, hắn đều không chút nào cho mặt mũi này. Tiểu bối cho lão phu đi chê tờ ầm ầm. Cái này Lục Thiên Nhận một chỉ, đột nhiên từ trời rơi xuống, cách không mà xuống, hướng về Sở Phong Miên oanh kích lại đây. Một chỉ này biên giới, không gian xung quanh, cũng bắt đầu từng tầng vỡ vụn, tại cái này Bắc Mang Thánh vực bên trong không gian pháp tác, thế mà cũng đỡ không nổi cái này đáng sợ như thế lực lượng. Không chỉ là lực lượng, một chỉ này tốc độ, cũng là nhanh đến một loại hoàn toàn khác biệt tình trạng. Nhìn như chậm chạp, nhưng lại là trong nháy mắt, chính là đa rơi vào Sở Phong Miên trên đỉnh đầu. Loại tốc độ này, căn bản chính là tuyệt không có thể đào tẩu khả năng. Nguy rồi, Sở Phong Miên sắc mặt đột nhiên đột biến. Một chỉ này tốc độ, muốn vượt qua hắn tưởng tượng. Loại tốc độ này, muốn đi ngược chiều, căn bản không có khả năng. Bây giờ biện pháp duy nhất, chỉ có thể ngạnh kháng. Nay ngày thứ nhất càng, viết thật lâu, tiếp tục viết đi. Cảm giác lại phải thức đêm. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.